Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114, tinh thần gạo. Tô Viêm bàn tay vung lên, đầy trời đều là màu bạc vải vụn bay lượn. Người xung quanh toàn bộ đều ngốc, Bạch Mộng Ảnh sợ hãi đến dùng tay nhỏ nắm môi đỏ. Mắt to trợn tròn vo, ngây người như phỗng. Đồng Linh Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cả người lạnh lẽo. Nàng không tự chủ được xòe bàn tay ra hướng về trên người sờ sờ. Nhẵn bóng tựa hồ không mặc gì cả. Đồng Linh Tuyết đại não vẫn còn chập mạch ở trong. Đằng Anh Kiệt cũng ngốc, nhưng là con mắt của hắn cấp tốc sung huyết. Dùng hừng hực con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đồng Linh Tuyết trắng như tuyết thân thể mềm mại. Giờ khắc này Đồng Linh Tuyết liền xuyên điều quần xịp, cả người nhẵn bóng, bị giữa trường người xem rõ rõ ràng ràng. A, tiếng thét chói tai, lập tức ở to lớn quảng trường nổ tung rồi. Bốn phía tiểu quần thể cũng giật nảy mình, bọn họ dồn dập di động ánh mắt nhìn sang, từng cái bọn họ toàn bộ đều ngây người như phỗng. Toàn bộ hội trường đều yên lặng như tờ. Tựa hồ một cái châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tùy theo mà đến chính là kịch liệt tiếng tim đập. Rất nhiều nam tử huyết thống bành trướng. Kém chút nổi khùng. Gọi cái rắm. Lão tử lại không đem ngươi thế nào. Tô Viêm một cái đoạt lại xanh biếc đao nhỏ. Như là vứt một cái rác rưởi một dạng. Đem Đồng Linh Tuyết mạnh mẽ ném tới trong đám người. Âm âm. Một đám người ngẩng lên đầu, con người mở tròn vo, có chút người kích động cả người đều đang phát run, tiếng tim đập của bọn họ đều có thể nghe rõ ràng. Rất nhiều người đều không tự chủ được xòe bàn tay ra, tiếp được từ trên trời giáng xuống Đồng Linh Tuyết, đếm không hết bàn tay, kéo Đồng Linh Tuyết trắng như tuyết thân thể mềm mại, một bộ chỉ lo nàng ngã chổng vó dáng vẻ. Có người ở liều mạng vuốt nàng, cũng có người ra sức nhảy lên tới bắt chân của nàng. Liều mạng hướng phía sau triệt, người quá nhiều, chen đều chen bất động a. Đằng Anh Kiệt trong lúc nhất thời đều rất khó chen vào. Con mắt của hắn đều muốn phun lửa, hắn nhìn thấy Đồng Linh Tuyết đều phải bị một đám sói đói cho nuốt lấy. Tô Viêm. Nhưng là làm Đằng Anh Kiệt chú ý tới người giật dây là Tô Viêm thời khắc. Sắc mặt của hắn kinh biến. Khó có thể tin a. Hắn dĩ nhiên từ sân thí luyện bên trong. Sống sót mà đi ra ngoài rồi. Ngươi làm gì? Đằng Anh Kiệt sợ hãi đến mặt đều biến sắc. Nhảy lên đến liền sau này chạy. Hắn tuy rằng không biết Tô Viêm là làm sao gắng vượt qua. Nhưng là Tô Viêm tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia sát niệm. Một cái đi nhanh liền ép đi lên. Bàn chân giơ lên thời khắc. Mạnh mẽ đá vào Đằng Anh Kiệt trên người. A, đòn đánh này sức mạnh là cường đại cỡ nào? Đằng Anh Kiệt bị đạp kém chút ngất đi. Trong cơ thể hắn xương đều đứt ra. Một cái cẩu gặm bùn té lăn trên đất. Phát ra gào thét thảm thiết. Tô Viêm, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta xem ngươi Đằng Anh Kiệt căn bản là không tính người đàn ông. Tô Viêm đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn Đằng Anh Kiệt, lạnh như băng nói rằng, ngươi thật đúng là cẩu tài không được ăn cứt. Hiện tại cẩu cũng không muốn ăn cứt, nhưng là ngươi liền phân đều có thể ăn đi. Tô Viêm, Đằng Anh Kiệt nổi giận. Hai tay nắm tay, giận dữ hét, có bản lĩnh ngươi cho ta thời gian, ta cho ngươi biết, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, Đằng Anh Kiệt lời còn chưa nói hết, Tô Viêm bàn chân trực tiếp đạp lên, mạnh mẽ đạp ở trong đũng quần của hắn. Hí, Đằng Anh Kiệt lập tức thẳng tắp sống lưng, trong mắt của hắn cấp tốc sung huyết, nằm dày đặc tơ máu. Cả người đều đang phát run. Bạch Mộng Ảnh con mắt trợn tròn. Nghe được liên tiếp tiếng gãy xương. Đứt đoạn mất. Chớ lấn thiếu niên nghèo. Người cũng đừng làm bẩn cái từ này. ta xem ngươi so với lão tử còn giàu có, ngươi cho ta cút sang một bên. Tô Viêm lại là một cước đạp lên đi, mạnh mẽ đá bay Đằng Anh Kiệt. Hắn quay đầu bước đi, lôi kéo hóa đá Bạch Mộng Ảnh cấp tốc rời đi nơi này. Cũng không quản phía sau giết lợn vậy tiếng thảm thiết, Tô Viêm cũng tiếc hận, người ở đây quá nhiều, bằng không hắn sẽ làm Đằng Anh Kiệt. Tô Viêm, như vậy có phải là không tốt lắm? Rời đi hỗn độn khe lớn thời điểm, Bạch Mộng Ảnh không nhịn được hỏi, nàng mắt to nhìn Tô Viêm, mơ hồ nàng cảm giác Tô Viêm thay đổi, cơ thể không tự chủ được lộ ra làm người kiềm chế khí thế. Nghe vậy, Tô Viêm hừ lạnh nói, ngươi còn đáng thương nàng, vừa nãy nếu không là ta đến đúng lúc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi hạ chàng là cái gì? Ta không giết nàng, đã coi như nàng gặp may mắn rồi. Ừ, Bạch Mộng Ảnh không tự chủ được gật đầu, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đối với Đồng Linh Tuyết nguyên bản đồng tình, cũng không còn sót lại chút gì. Vừa nãy nàng xác thực quá ác độc, bằng không Tô Viêm cũng sẽ không ở trước mặt mọi người. Mạnh mẽ nhục nhã Đồng Linh Tuyết, các ngươi mau nhìn, là Tô Viêm, hí, Tô Viêm sống sót đi ra. Lẽ nào hắn cũng trải qua tinh anh thí luyện? Nhưng là Đồng Hỏa Ngân không phải nói thời gian sẽ không dài như vậy sao? Ta phỏng chừng Tô Viêm xông qua cửa ải thứ hai rồi. Nơi này người vây xem đều chấn động, nghị luận sôi nổi, Tô Viêm cũng sững sờ. Có rất nhiều người trẻ tuổi điên cuồng vọt vào, con mắt đỏ đậm, nhìn dáng dấp cũng nghĩ tới đi thăm một chút. Người nơi này dồn dập hút vào khí lạnh, bọn họ đã thu đến thông tin khí tin tức. Tô Viêm hiện tại bò đến sân thí luyện người thứ nhất. Lẽ nào hắn ở trong tinh anh thí luyện, xông qua cửa ải thứ hai? Mộng Ảnh, chuyện gì thế này? Tô Viêm cau mày nói. Bạch Mộng Ảnh đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đều nói cho Tô Viêm. Điều này làm cho hắn không còn gì để nói. Nguyên tới mở mạnh nhất thí luyện, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Ngược lại để Tô Viêm kinh ngạc chính là, Bạch Mộng Ảnh xông qua cửa ải thứ hai, được cực phẩm bảo khí. Ngươi là nói, ta nếu là đang lang bạt cửa thứ ba thể hiện xuất sắc, có thể tiếp thu tinh anh thử thách. Tô Viêm rất hứng thú hỏi, Bạch Mộng Ảnh vui dạo rực mở miệng, đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu. Tràn đầy phấn khởi cùng Tô Viêm trò chuyện. Bất quá nàng cũng không có gặp phải tương tự lão đạo loại kia người. Tô Viêm sờ sờ đầu. Lẽ nào đây là mạnh nhất thí luyện mới có? Đi tới Hoa Hạ Thành thời điểm, Bạch Mộng Ảnh đột nhiên nói rằng, đúng rồi Tô Viêm, Đồng Linh Tuyết nhưng là Đồng Hỏa Ngân muội muội, hắn không thể giảng hòa, người nhanh chóng tránh một chút đi. Đồng Hỏa Ngân hiện tại người nhưng là ở Hoa Hạ Thành. Đồng Hỏa Ngân, hắn không đi tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn tính sổ. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Tổ Yến dưới trướng cao thủ rất nhiều, này Đồng Hỏa Ngân xem như là trong đó mạnh nhất một vị. Tô Viêm rất muốn phế bỏ hắn, rốt cuộc Đồng Hỏa Ngân thương thế dưỡng cho tốt, hắn rất có thể đột phá trúc khí cảnh. Đến thời điểm Tô Viêm kẻ địch sẽ càng nhiều. Có người nói Đồng Hỏa Ngân con mắt rất mạnh mẽ, chiến lực đều tăng cường không ít. Bạch Mộng Ảnh lo lắng nói, người nhanh chóng về học viện, có Hạ Trạch chiến thần ở. Đồng Hỏa Ngân cũng không dám ở Hoa Hạ học viện bên trong làm càn. Người yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta, ta trước tiên đưa ngươi về nhà. Tô Viêm không yên lòng, đưa Bạch Mộng Ảnh trở về Bạch gia. Những này người của Bạch gia nhìn thấy Tô Viêm biểu hiện đều có chút lạnh nhạt, một bộ không cùng hắn lui tới làm dáng. Tô Viêm có chút lúng túng. Lần trước Bạch Mộng Ảnh có chuyện, nhưng là cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Bạch gia có thể cho hắn sắc mặt tốt cũng là quái. Hơn nữa Tô Viêm cùng Tổ Yến chiến thần ước chiến, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đều cho rằng Tô Viêm đang tự tìm đường chết. Các ngươi mau nhìn, là Tô Viêm sư huynh trở về rồi. Hoa Hạ học viện cửa lớn, một đám tuần tra hộ vệ nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng hướng về nơi này đi tới. Bọn họ thần thái kinh hỉ, có người kích động nói, nhanh thông báo phó viện trưởng, Tô Viêm trở về, ha ha ha, Tô Viêm sư huynh sống sót trở về rồi. Hiện tại Tô Viêm ở Hoa Hạ học viện, nhưng là đệ nhất nhân. Khương Vô Ngân đều bị hắn cường sát. Hiện tại Tô Viêm ở Hoa Hạ học viện uy vọng rất cao. Từ khi các nơi truyền thuyết Tô Viêm tin qua đời, bọn họ còn có chút không tin. Hiện tại nhìn thấy chân nhân đều mạnh mẽ thở một hơi. Hả? Tô Viêm ngẩn người. Hắn thoáng cảm ứng một ít. Liền phát hiện Đồng Thao Bảo Đỉnh tung tích. Tô Viêm cấp tốc hướng về một phương hướng áp sát. Nếu như hắn không có đoán sai, nên trồng loại dược liệu khu vực. Rất nhanh, Tô Viêm đi tới một cái mùi thuốc nước mũi núi nhỏ. Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một tách ra hộ vệ tuần tra. Hắn lặng yên không một tiếng động leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi nơi này phi thường yên tĩnh. Thiết Bảo Tài lười nhác ngồi dưới đất, quay lưng Tô Viêm, dựng thẳng hai cái vành tai lớn. Cái tên này đang làm gì? Tô Viêm ánh mắt bốn phía nhìn một chút, mặt có chút đen. Thiết Bảo Tài dĩ nhiên ở đây ăn vụng dược liệu, còn đang ăn trộm. Tô Viêm mặt đen, hắn tĩnh đi lặng lẽ đi lên, nhìn quay lưng chính mình dài rộng thân thể, làm nhận ra được Thiết Bảo Tài khí tức trong người ở tăng cường. Tô Viêm sắc mặt không bình thường, ăn vật gì tốt, Thiết Bảo Tài tồn ở đây ăn vụng. Da lông của nó như là tơ lụa một dạng óng ánh long lanh. Từng cây bộ lông đang ở phun ra hào quang. Thiết Bảo Tài, Tô Viêm ở Thiết Bảo Tài bên tai nổ hống một tiếng. Thiết Bảo Tài ăn vụng dược liệu sự tình nếu như bị học viện phát hiện, liền hắn cũng miễn không được bị dây Thiết Bảo Tài sợ đến gần chết. Đánh cái lăn liền bò lên, nó một mặt mộng bức nghiêng đầu qua chỗ khác. Liền liền nhìn thấy một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống đánh xuống đến. Bàn tay ẩn chứa sức mạnh rất mạnh. Thiết Bảo Tài vội vã giơ lên móng vuốt đánh tới. Ai biết, Tô Viêm một cái tay khác mở rộng lại đây. Trực tiếp cướp đi Đồng Thao Bảo Đỉnh. Ôm liền chạy. Tô Viêm, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiết Bảo Tài tức đến nhảy lên đến. Vắt chân lên cổ lao nhanh. Truy kích Tô Viêm. Lại là cái này Thiết Bảo Tài. Còn có Tô Viêm. Không đúng rồi. Tô Viêm cũng sẽ không chạy tới trộm dược liệu. Khẳng định là Thiết Bảo Tài. Cái này vô liêm sỉ ngoạn ý nó lại tới ăn vụng. Không được, ta muốn bẩm báo viện trường. Nhất định phải đem Thiết Bảo Tài cho trục xuất học viện. Không thể để cho hắn ở lưu tại học viện họa hại chúng ta rồi. Trông coi núi dược liệu quản sự đều muốn tức xỉu, cái này núi dược liệu đều bị Thiết Bảo Tài đến thăm rất nhiều lần. Thật nhiều quý giá dược liệu đều tiến vào Thiết Bảo Tài trong bụng. Đây là cái gì gạo? Tô Viêm chạy xuống núi, ánh mắt nhìn thấy trong bảo đỉnh có từng viên một gạo thời khắc. Hắn hút vào khí lạnh, những gạo này óng ánh rực rỡ. Mỗi một hạt gạo lại như là thu nhỏ lại vô số lần ngôi sao một dạng. Viên viên sán lạn, lượn lờ ngôi sao tia sáng. Tô Viêm kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì gạo? Thiết Bảo Tài từ nơi nào làm ra? Đây là người nào đem Thiết Bảo Tài cái này ác ôn cho khí rồi? Ha ha, là Tô Viêm sư huynh. Ta liền biết Tô Viêm sư huynh sẽ không sao. Đi ngang qua học sinh đều bật cười. Thiết Bảo Tài khoảng thời gian này gây ra họa quá nhiều. Học viện không ít học sinh đều muốn liên danh đem tên ôn thần này cho đưa đi. Này quốc bảo bọn họ có thể không nuôi nổi a. Tô Viêm lấy ra một ít gạo, một trận ăn như hùm như sói. Lộp cộp, gạo cố nhiên cứng rắn, nhưng là Tô Viêm răng lợi rất tốt, ra sức nghiền ngẫm, làm những gạo này nội hàm năng lượng tản mát ra thời khắc. Tô Viêm trong toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc rực rỡ ngôi sao trùm sáng. loại này ngôi sao chùm sáng nội hàm ngôi sao thần tinh. Từng tia từng sợi ngôi sao thần tinh, tẩm bổ Tô Viêm toàn bộ thể xác, tẩm bổ máu thịt của hắn. Thời khắc này, Tô Viêm đóng kín gông xiềng, đều có một ít buông lỏng dấu vết. Tô Viêm ngốc tiết, gạo này không khỏi cũng quá kinh người. Thiết Bảo Tài đến cùng từ nơi nào trộm đến gạo? Tô Viêm cảm giác loại gạo này, tựa hồ so với Không Long huyết mễ kém cỏi. Tô Viêm ngươi cái giết ngàn đao, đừng ăn, gạo này ta giữ lại còn có tác dụng lớn. Thiết Bảo Tài đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Cúi đầu cuồng sung, nhưng là nó phát hiện Tô Viêm tốc độ quá nhanh. Thiết Bảo Tài dụng hết toàn lực đều không đuổi kịp đi. Phát ra một trận sói chu. Bảo Tài, ngươi có phải là biết làm sao trồng trọt loại gạo này? Ngươi cho ta bàn giao rõ ràng, bằng không ta đem gạo đều ăn sạch sẽ. Tô Viêm quay đầu lại hung tợn uy hiếp, dọc theo đường đi nhằm phía nghệ viên nơi ở, chuẩn bị đem tu bổ mệnh tuyền tốt biến mất nói cho nghệ viên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.